Đệ nhất danh sách, chương 763, Vương Quần chi tranh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Phản hồi trang sách mặt giáp, Tiểu Ngọc thì nghe được Hát San theo như lời nói sừng sốt một chút. Vì cái gì muốn đánh tạo nhất phó mặt giáp? Nhan Lục Nguyên nhìn về phía Tiểu Ngọc thì cười nói. Bởi vì ta niên kỳ quá nhỏ cho nên nhiều khi hội khuyết thiếu uy nghiêm, này có thể sẽ đối với ổn định vương đình quyền lực có ảnh hưởng. Kỳ thật phía sau hắn còn có nửa câu chưa nói, thần minh là cần cảm giác thần bí, nếu như Thảo Nguyên hiện giờ cần một vị thần minh, vậy hắn liền cho người trong Thảo Nguyên một vị thần minh. Tiểu Ngọc tỷ nhìn xem Nhan Lục Nguyên muốn nói lại thôi, cuối cùng chỉ là vì Nhan Lục Nguyên sửa sang lại cổ áo. Ta đi cấp Kỳ Kỳ cách nói rõ chuyện trên đường, lần này xuôi nam ngươi muốn bình an trở về, chỉ cần ngươi bình an, cái khác liền đều không quá quan trọng. Ừ, Nhan Lục Nguyên gật gật đầu. Nói xong, Tiểu Ngọc tỷ liền đi ra, Hát San cung kính đi vào, đem trong tay hắc sắc mặt giáp đưa cho Nhan Lục Nguyên. Chỉ thấy màu đen kia mặt giáp thượng điêu khắc lấy mặt xanh nanh vàng bộ dáng, nhìn lên nghiêm túc uy nghiêm, Nhan Lục Nguyên nhìn về phía Hát San. Ta rất hài lòng, người đi giúp a, đợi cho Hát San sau khi rời khỏi, Nhan Lục Nguyên đem mặt giáp cầm trong tay quan sát thật lâu, nhưng cuối cùng vẫn còn thở dài một tiếng đem mặt giáp bỏ vào một bên. Lều lớn bên ngoài vang lên tiếng vó ngựa, có người nhảy xuống ngựa tới tại lều lớn bên ngoài quỳ xuống. Chủ nhân, có cái tự xưng Khánh Thị đối xử ở bên ngoài, nói cho ngài mang đến ngài thứ mà tối cần. Nhan Lục Nguyên cười cười tuy không biết Khánh Trần vị kia người thông minh sẽ cho chính mình đưa cái gì qua, nhưng hắn xem chừng, chính mình hẳn là có thể lên đường xuôi nam. Thánh Sơn ra, Khổng Thị tin tức hai chỗ trưởng phòng Vương Quần đang ngựa không dừng vó chạy tới phía nam chợ đêm, không đợi hắn đến chợ đêm đâu, liền giữa đường thấy có người tại chợ đêm phía bắc 40 km địa phương đồn trú nơi trú quân. Quảng cáo, kia hạ trại thủ pháp là quen thuộc như vậy. Đi đến chỗ gần, Vương Quần rõ ràng phát hiện liền hạ trại binh sĩ đều quen thuộc như vậy. Này đặc biệt không chính là mình thủ hạ kia hơn 200 huynh đệ mà, bọn họ tại sao lại ở chỗ này? Phụ trách nơi trú quân ngoài cảnh giới cọc ngầm thấy được Vương Quần, lập tức từ trong thụ lâm chui ra, cũng vui mừng quá đỗi hô. Trưởng quan, ngài trở về. Cọc ngầm nhìn xem Vương Quần bên người vài người còn lại huynh đệ, lại một cái cũng chưa chết, lúc này lại càng vui vẻ, xem ra nhà mình trưởng quan hành động lần này rất thuận lợi a, liền giảm quân số sự tình cũng không có phát sinh. Vương Quần thấy được này nơi trú quân đều mê, các ngươi chưa đi đến sơn sao, chưa cùng lấy ta. Chấm, trong doanh địa lao tới hơn 200 hiệu các huynh đệ cũng mê. Trưởng quan, không phải là ngươi để cho chúng ta lui lại sao? Chúng ta tìm đến ngươi lưu lại ký hiệu A, thời điểm này Vương Quần thiếu chút phun ra một búng máu, này e rằng hay là hắn tiến nhập hệ thống tình báo gặp phải lớn nhất sai lầm, hắn biết các huynh đệ sẽ không nói lời nói dối, nhất định là có người sửa đổi hắn lưu lại ký hiệu, mới đưa đến các huynh đệ tất cả đều rút lui. Hắn hiện ở trong đầu óc chỉ có một ý nghĩ, này đặc biệt ai làm đấy? Người đặc biệt thật sự là thiếu đạo đức thiếu đến nhà A, bất quá Vương Quần hiện tại không kịp muốn những thứ này, hắn nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, lập tức xuất phát theo ta hồi Khổng Thị, dọc theo con đường này cái khác hệ thống tình báo người cũng không thể tin tưởng, có người mặc danh kỳ diệu tới gần liền lập tức chuẩn bị chiến đấu, giết chết bất luận tội. Đi trên dây cuối cùng ba bước mới nguy hiểm nhất, hiện giờ Vương Quần đã từ Vương Văn Yến trong tay cướp được ổ cứng HDD, hắn phải cầm vật này đi đối mặt cái khác hai cái đối thủ cạnh tranh. Dọc theo con đường này nhất định không an toàn, lúc rời đi mọi người đương nhiên là khuôn mặt tươi cười đón chào, hiện tại muốn trở về e rằng khó hơn lên trời. Nói không chừng, trở về trên đường sử dụng có người tới chặn giết hắn. Sự thật cũng quả nhiên như Vương Quần sở liệu như vậy, bọn họ vào lúc ban đêm liền xuất phát hồi Khổng Thị, tại cự ly Khổng Thị hàng rào còn có hơn 100 km địa phương liền đã tao ngộ phục kích. Có thể Vương Quần cũng là loại người hung ác, một đường mang theo các huynh đệ từ phục kích bên trong giết đi xuất ra. Đáng được ăn mừng chính là đối phương chỉ sợ cũng không nghĩ tới Vương Quần lại có thể từ Thánh Sơn toàn thân trở ra, hơn nữa cấp dưới một cái không chết. Hai cái đối thủ cạnh tranh tuy muốn giết hắn, nhưng động tĩnh lại không thể ồn ào quá lớn, kết quả khiến cho phục kích đội ngũ trả lại không có Vương Quần bên này nhiều. Vương Quần bỗng nhiên có phần cảm tạ cái kia xa hố người của hắn, tối thiểu đối phương ở trên ký hiệu gian lận, để cho hắn giữ toàn bộ thực lực. Thứ bậc hai ngày đến Khổng Thị hàng rào thời điểm, miệng cống nơi binh lính tựa hồ phụng mệnh kiểm tra bọn họ cố ý trì hoãn không cho Vương Quần tiến nhập hàng rào. Kia hàng rào miệng cống vị trí quân coi giữ đại đội trưởng làm khó nói. Vương Quần trưởng quan, chúng ta bên này cũng là phụng mệnh làm việc, chỉ cần ngài ba ngày sau đó lại đi vào là được rồi. Giờ khắc này Vương Quần đột nhiên ý thức được làm không tốt hệ thống tình báo người phụ trách chức vị, muốn có kết quả. Không được, hắn không thể ngồi chờ chết. Vương Uẩn âm che mặt lỗ nhỏ giọng nói. Ta cũng không biết là ai chỉ điểm ngươi, nhưng ngươi có nghĩ tới hay không, ngươi cuốn tiến ta hệ thống tình báo chi tranh, chính mình sẽ có nhiều nguy hiểm. Ngươi gọi tiền thích hợp văn đúng không, nhà của ngươi ở lại Đức Dương phố 76 hiệu, có cái lão bà, còn có đứa con gái, tại Tây Hưng phố trả lại nuôi cái nữ nhân, nàng năm trước cho ngươi sinh ra con trai, ta nhớ được nhạc phụ ngươi còn có rất nhiều bộ hạ cũ tại trong quân A, ngươi này đại đội trưởng vị trí cũng là bái ngươi nhạc phụ ban tặng, ngươi cho là hắn biết ngươi bên ngoài, hội như thế nào đối phó ngươi. Năm trước ngươi say rượu đánh nhau ẩu đả kết quả cầm người đánh chết cũng không có bồi thường tiền, trả lại mang binh đi trong nhà người khác uy hiếp người bị hại gia thuộc người nhà thân thể an toàn, ngươi cảm thấy ngươi những chuyện này có đủ hay không để cho ngươi ra tòa án quân sự. Vương Quẩn trí nhớ thật sự là quá kinh khủng, chỉ nhìn đến tiền thích hợp văn liền chuẩn xác mà nói ra đối phương cụ thể tin tức, tiền thích hợp sắc mặt văn trong chớp mắt ảm đạm hạ xuống, quả nhiên, hệ thống tình báo người không phải là hắn có thể rước lấy nhục. Hơn nữa tiền thích hợp văn bỗng nhiên ý thức được này Vương Quẩn tựa hồ đã sớm đoán ra chính mình vào thành cũng bị ngăn trở, cho nên trước khi rời đi liền bắt lấy bọn họ nhược điểm, chỉ vì thời điểm này có thể bình an vào thành. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Quảng cáo, Vương Quẩn không phải là người bình thường, rời đi Khổng thị thời điểm, làm sao có thể không nghĩ tới ngày hôm nay. Tiền thích hợp văn vùng vẫy nửa ngày, bỗng nhiên quay đầu nói với thủ hạ binh lính. Mở cửa, Vương Quẩn nhất thời nhẹ nhàng thở ra, hắn đối với tiền thích hợp văn cười cười. Tất có hậu báo, nói qua, hắn liền dẫn đội vào thành, chuyện làm thứ nhất không phải đi tìm con đần biển báo cáo công tác, mà là trực tiếp trở về hắn tại Khổng thị an toàn phòng, nhìn xem bên trong ổ cứng HDD kia rốt cuộc là cái gì. Mà khi hắn nhìn thấy ổ cứng HDD bên trong nội dung thì liền chấn kinh rồi, Vương Quẩn không nghĩ qua chính mình cướp được đồ vật lại như thế trọng yếu. Chuẩn bị cho ta xe. Vương Quẩn nói với cấp dưới, ta muốn đi bí mật ngục giam, cho ta thẩm vấn bí mật giam giữ hỏa chủng công ty nhân viên. Nếu như này ổ cứng HDD bên trong nội dung chân thật hữu hiệu, như vậy, hỏa chủng công ty tại Khổng thị trước mặt đem không chịu nổi một kích. Hơn nữa, hắn Vương Quẩn cũng đem ngồi vững vàng hệ thống tình báo người phụ trách bảo tọa, những người khác căn bản không có tư cách cùng hắn cạnh tranh. Vương Quẩn không nghĩ tới, Vương Văn Yến đúng là đưa hắn một phần đại lễ. Bất quá, hắn muốn trước tự mình thử qua, xác nhận qua tài năng cầm thứ này trình lên. Pha trà vẩy mực phú thi thiên, đọc mưa nghe gió hỏi tự nhiên. Thiên mạch du hành hành tiểu khúc tịch dương túy mỹ vãn hà gian. Chuyện nhẹ nhàng, hưởng thụ sinh hoạt võ hiệp bắt đầu trước nhặt cái hoàng dung làm đầu bếp nữ. Cách chương.